Chương 436, vì sao không làm một con hảo cẩu? Cảnh thứ 3 cầu đặt. Thủy Tinh thành phố, Phương Duyên đài truyền hình. Đi Hoa Tiểu Nói vong nhìn Tóc Tuyến Tiểu Nói lúc này đêm đã khuya, đài truyền hình nhân viên công tác tất cả đều tan việc, coi như là ra ca đêm cũng đều rời đi. Làm đài truyền hình cục trưởng, ạ chia ở công nhân trong lòng vẫn duy trì hiền lành dày rộng, tận hết chức vụ mô phạm thủ trưởng hình tượng, đã bị đại bộ phận nhân viên kinh yêu. Đêm nay, hắn lại là cuối cùng một cái ly khai đài truyền hình. Cục trưởng một ngày cực khổ, xin ngài cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Gác đêm ban bảo vệ cửa hướng ạ chia cung kính túi chào. Ừ, đêm nay khổ cực ngươi. Ạ chia ôn hòa cười, đi vòng qua đại lâu hậu phương bãi đỗ xe, lấy ra đồng hồ được rồi hạ thời gian. Chỉ là không ai biết, bọn họ thân thiết cục trưởng tiên sinh, kỳ thực chính là phương duyên địa khu cường đại nhất hắc ám tổ chức một trong, thủy hạm đội lao đại. Xế chiều hôm nay, ạ chia bỏ vào thứ nhất tin nhắn, dưới tay hắn ba danh cán bộ bị bắt, nếu như muốn trở lại, đang ở thời gian ước định điểm ở bãi đỗ xe gặp mặt. Bằng không, người nọ sẽ đem ba gã cán bộ treo ở đài truyền hình cửa, kể từ đó, liên minh sẽ tham gia, giấu ở phía sau màn thủy hạm đội thì sẽ hoàn toàn nổi lên mặt nước, mà ạ chia mấy năm gần đây khổ cực đem tan thành bọt nước. Ạ chia không dám xác định tin tức này rốt cuộc là thật hay giả, hắn không dám đánh cuộc, bởi vì hắn là một cái người cẩn thận, bây giờ cách tỉnh lại kỳ ổ giờ chỉ còn một bước ngắn, càng gần đến mức cuối. Cước bộ càng phải ổn, không được phép một tia sai lầm, hắn không thể không dựa theo ước định đi tới bãi đỗ xe, coi như đây là một cái bẫy giờ. Đi Hoa Tiểu Nói vong hắn cũng đoán không ra người nọ là ai, dù sao toàn bộ phương duyên địa khu, có thể đánh bại 3S cán bộ rất ít người. Chẳng lẽ là hỏa mỏm đá đội mạ sỉ không có khả năng, mạ sỉ coi như trên thực lực có thể đánh bại 3S cán bộ, có thể tên kia chỉ số IQ không đủ, không có khả năng bày bẫy dập bắt lại 3S cán bộ. Chẳng lẽ là liên minh thiên vương vậy thì càng không thể nào, lấy đồng sự cái kia thờ phụng tuyệt đối quyền lực người là khinh thị sử dụng loại này để tiện thủ đoạn. Vậy sẽ là ai đó hải, ạ chìa tiên sinh, buổi tối khỏe cách đó không xa, tự dưng quần quận nổi lên một cắt bụi, một thân ảnh đạp cắt bụi nổ tung đi ra, còn có một trích thể hình to lớn cờ dạ đi ly. Ạ chìa đồng tử hơi co lại, bởi vì hẹn hắn người tới đã không phải mạ si, cũng không phải liên minh thiên vương. Dĩ nhiên là một cái chưa từng thấy qua 17 tuổi người thanh niên. Còn như ạ chìa vì sao như vậy xác định thiếu niên ở trước mắt chính là hẹn hắn người đi ra ngoài, đó là bởi vì Diệp Mánh trên vai, khiêng một nữ nhân kia, chính là ba cán bộ một trong Thuyền Đẹp. Thuyền Đẹp vừa nhìn thấy ạ chìa, lập tức kích động kêu lên, làm gì được miệng bị băng dán phong kín, chỉ có thể ô ô ô giấy rùa. Đi Hoa Tiểu Nói vong ba đừng núp đích, không biết mình rất nặng sao ta khí lực nhỏ. Sẽ bị ngươi đẻ chết. Diệp Mánh nặng nghề mà vỗ một cái tuyển xinh đẹp cái mông, trên cặp mông lật lên một hồi sóng thịt, xúc cảm rất tốt. Lần này để kích động tuyển đẹp triệt để an tĩnh lại, từ ban ngày đến hiện tại, nàng đã lĩnh giáo đủ cái này bạo lực nam điều giáo, cho nên ở nhìn thấy ạ chìa thời điểm kích động đến nước mắt chảy xuống, dùng rằng hướng hắn cầu cứu. Ạ chìa không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Mánh, còn có con kia to lớn cờ dạ đi ly. Hắn cảm nhận được áp lực nặng nề. Trong mắt hắn, mặc dù Diệp Mánh giống như là đang đùa giỡn tuyển mỹ thế nhưng toàn thân đúng là không có một chút kẽ hở. Hắn căn bản tìm không được cơ hội lén lút lấy ra tinh linh cầu đánh lén. Ngươi quả thực bị mạ sỉ hô nở tử thông rõ ràng rất nhiều hiểu được dựa thế. Gần nhất phạm không ít chuyện xấu chứ Diệp Mánh đem tuyển đẹp vứt xuống một bên. Nhìn Diệp Mánh đối với mình thủ hạ cử động như vậy, ạ chia mặt không đổi sắc. Hắn biết đối phương là đang gây hấn với chính mình. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu Diệp Mánh cười cười, đừng giả bộ choáng váng, mặc dù không biết ngươi là làm sao hôn thượng đài truyền hình cục trưởng vị trí, bất quá ngươi lợi dụng quyền lực này che giấu thủy hạm đội tất cả phạm tội hành vi, lại đem hỏa mỏm đá đội sự tình lợi dụng đài phát thanh trắng trợn tuyên truyền, bọn họ gần nhất hành động càng ngày càng chắc trở. Biện pháp này thực sự rất tuyệt rất thông minh, mà xì heo đầu não tử khẳng định không nghĩ tới ạ chìa nheo lại con mắt. Trong mắt tản ra đâm lạnh hàn ý Diệp Mánh giang tay ra, không nhìn trong sân tràn ngập băng lãnh bầu không khí, tự mình nói tiếp, bất quá mạ xỉ hắn cũng không hoàn toàn là đầu heo, chí ít hiện tại đã phản ứng kịp, không lâu sau sẽ tới tìm ngươi uống trà chứ ngươi có mục đích gì nói một cách lạnh lùng, ạ chìa hai tay của lén lút chắp sau lưng. Bất quá ngươi thông minh như vậy, tỉnh lại kỳ ô giờ kế hoạch nói vậy tiến hành phi thường thuận lợi đi, của ngươi khôn khéo nằm ngoài dự đoán của ta. không hổ là lao hồ ly. Diệp Manh đáp phi sở vấn, nhắm con mắt nói tiếp lời của mình, nói chuyện cũng tốt, đối ta kế hoạch cũng có bang trợ, nếu như ngươi không có xuống tay với xỉn thì ạ, thật là tốt biết bao, ta sẽ kế tục lợi dụng ngươi tuyệt vọng phương duyên. Bất quá hiện tại mà, cho ta xem nhìn ngươi có còn hay không ta đáng giá giá trị lợi dụng ngươi đến cùng đang nói cái gì cái chán văng lên điều điều gân xanh, ạ chia sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Diệp Manh nói những câu đều đâm trúng bí mật của hắn, bị giết ý nổi lên, hôm nay bất luận tốn bao nhiêu đại giới, cũng muốn đem điều này niên thiếu giết chết. Chắp sau lưng tay của lập tức lấy ra tinh linh cầu, không. Một giây đang lúc thả ra hoàn dịn, cấp đống quang tuyến trong chớp mắt liền hướng Diệp Manh phong tới. Diệp Manh thờ ơ, nhún vai cười nói, thế nào, như vậy thì không nén được tức giận cầu 10 điểm hắn mặc cho cấp đống quang tuyến đánh tới, cờ dạ đi lỉ cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ thấy tại nơi nói lanh mang đánh tới sát na, Diệp Manh trước người bỗng nhiên nổi lên một tia hàn mang, một đạo không nhìn thấy tường che ở trước người hắn. Cấp đống quang tuyến đánh vào đạo kia không nhìn thấy trên tường, lập tức lọt vào bắn ngược. Mặt ngoài đồ tầng ạ chỉa nhữ như mày, hơi suy tư, liền hiểu nguyên lý trong đó. Nguyên lai tên kia mới vừa rồi nói chuyện thời điểm cũng đã để cờ dạ đi lì chế tạo mặt ngoài đồ tầng. Bởi tia sáng mở tối quan hệ, mặt ngoài đồ tầng tiểu như cùng ẩn hình tượng, không dễ dàng phát hiện. Hoàn dín lần nữa phun ra một đạo cấp đống quang tuyến, đem bắn ngược trở về quang mang trung hòa. Hắn lúc này chú ý lực cũng không hoàn toàn ở Diệp Manh trên người, bởi vì Diệp Manh trong tay chỉ có tuyển đẹp một cái, mặt khác hai cái ở tổ cùng tích đi nơi nào ạ trịa trời sinh tính đa nghi. Hắn chưa bao giờ tín nhiệm người phương nào, coi như là ca nguyện vì hắn nỗ lực sinh mạng thuộc hạ, hắn cũng không tín nhiệm. Bất quá cũng chính là bởi phần này cảnh giác, hắn nhìn ra Diệp Manh sách lược. Trong bóng tối, sớm bị Diệp Manh đã không chê ở tổ cùng tích xuất hiện tại ạ trịa phía sau. Vốn bịt cùng nhì giả sở hướng ạ chìa phát động đánh lén. Ạ chìa sớm có cảnh giác, ở cả rủ hạ mạnh mẽ Diệp Mánh gặp mặt trước, hắn đang ở phụ cận để lại một con mục nằm vùng ở trên mặt đất. Bởi vì thủy tĩnh thành phố bị vây đa giải bạ sở đái, ban ngày thời điểm đã đi xuống quá một hồi mưa lớn, mặt đường có nhiều giọt nước, cũng không thiếu nước bùn, mục hóa thành một bãi nước bùn, cộng thêm tia sáng hôn ám, ngay cả Diệp Mánh cũng không còn phát hiện phụ cận ẩn nút một con mục. Lúc đầu con này mục là định dùng lai ám toán Diệp Mánh, thế nhưng Diệp Mánh phòng ngự không hề kẽ hở, ạ chìa không có tìm được bất luận cái gì đánh lén thời cơ. Ngược lại là đột nhiên làm phản hai người thủ hạ, để ạ chìa bộc lộ ra lá bài tẩy này. Đoa nở kia mục biến thành nước bùn bên trong, đông nhiên nổ bắn ra pháo mưa một dạng bùn nhau bom, ở tổ cùng tích còn có bọn họ tinh linh bị cái này đột như kỳ lai mánh công đánh bay. Bùn nhau bom ẩn chứa kích độc. Người chúng chiêu nếu như trễ xử lý, 3 giờ đồng hồ bên trong nhất định độc phát thân vong ạ chỉ đối với kẻ phản bội cho tới bây giờ đều là băng lãnh vô tình. Hắn chỉ lạnh lùng liếc ở tổ cùng tích liếc mắt, liền không để ý tới nữa, mà là tụ tinh hội thần ngưng mắt nhìn Diệp Manh. Diệp Manh than khẽ, nhìn ngươi ở thông minh phân thượng, lúc đầu muốn thả ngươi một con đường sống, cho ngươi trở thành một cái hảo cầu cơ hội, có thể ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, như vậy thì chịu chết đi. Canh thứ 3 đến. Cảm tạ hệ rồ 2576-1100 VIP phần thưởng, gần nhất tương đối bận rộn, cho nên canh thứ 3 đều rất muộn, thứ lôi hoàn hảo cập nhật không rơi xuống.